quay về bên anh em nhé. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 39, được rồi, Lê Anh Huy bụng miệng. Tôi không quan tâm cô truyền thống hay không, đã được ăn rồi phải không? Cơm của bệnh viện tôi vừa nhìn đã thấy khó ăn rồi, tôi biết có nhà hàng này rất ngon, tôi dẫn cô đi thử một chút. Trần Hà Thu theo bản năng muốn từ chối, nhưng Lê Anh Huy đã nhanh hơn một bước chặn lời cô. Cô Trần, không có ai trong 5 phút từ chối tôi tận 2 lần. Tôi đã cứu cô, dù sao cô cũng nể mặt tôi chút chứ. Đúng là vẫn không thể xoay chuyển được anh ta, Trần Hà Thu đứng dậy, nhưng cơ thể vẫn còn yếu ớt, chưa đi được 2 bước đã thở hổn hển. Lê Anh Huy bĩu môi từ phía sau bế cô lên, cô sợ tới mức hét lên. Anh làm gì vậy thả tôi xuống? Chẳng lẽ cô muốn dùng tốc độ ốc sên này để đi sao? Đợi cô đến nơi thì người ta đã đóng cửa rồi. Im miệng không được kêu, cảm giác như tôi đang xử cô ấy. Tôi đã nói rồi, không được gọi tôi như vậy mà vẫn gọi. Trần Hà Thu nước mắt rưng rưng. Tôi còn chưa ly hôn, thế này không thích hợp cho lắm, anh để tôi xuống đi. Tôi đã nói là không. Năng lượng hỗn hợp của Lê Anh Huy dâng lên, nhìn Trần Hà Thu lý sự. Nhìn tôi làm gì, Nguyễn Hoàng Phúc đã đối xử với cô như vậy mà cô còn giữ mình vì anh ta. Tôi mà là cô tôi sẽ gọi 100 người đàn ông và chơi từng người một cho anh ta mang đủ sừng. Ôi, Nguyễn Hoàng Phúc không để cho cô ăn hay thế nào, vẫn không nặng bằng mỹ khuyên của tôi. Trần Hà Thu cả buổi bị dằn vặt trong tay anh, sớm đã không còn sức lực chỉ có thể thở hổn hển để mặc anh ta bế một mạch ra khỏi phòng bệnh đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, nghe được lời nói, nghe vậy liền hỏi. Mỹ Quyên là ai? Lê Anh Huy cười tủm tỉm. Ghen à, anh đừng nói nhảm. Mỹ Quyên là con chó của tôi, Samoy. Cách anh đặt tên thật đúng là đặc biệt, xùy tôi còn có một con mèo tên là Chí Linh. Cả nhà tải app chuyện hô la nhé. Trần Hà Thu không nói nên lời. Cười à, Lê Anh Huy nhìn cô. Cười thì tốt rồi, cô ấy, nên cười nhiều một chút, cười lên trông đẹp hơn nhiều. Lê Anh Huy lái xe dẫn cô vòng quanh thành phố Hà Nội đi hơn nửa vòng, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà hàng Bún Quế. Trần Hà Thu càng không nói nên lời. Đây là nhà hàng, ngon tuyệt vời, mà anh nói sao? Đúng vậy, Lê Anh Huy vẻ mặt vô tội. Món bún quế ở cửa hàng này thực sự là nơi ngon nhất mà tôi đã từng ăn. Tôi không ăn đồ cay. Tôi ăn mà, anh không phải nói dẫn tôi ra ngoài ăn sao? Đúng vậy, tôi ăn, cô ngồi xem. Lê Anh Huy kéo cô vào trong. Yên tâm, anh mua cho em bánh nhân trứng không thêm tương ớt. Một tô bún đỏ rực ra vị tẩm đầy dầu mỡ, Lê Anh Huy ăn nhanh kinh khủng, Trần Hà Thu nhìn thấy lớp dầu mỡ đỏ rực trong tô, liền cảm thấy dạ dày mình như quặn lại. Tổng giám đốc Lê, kẻ có tiền như các anh, ăn uống đều mộc mạc như vậy phải không? Cách chương.